giữa đất trời bốn phía hình như vang lên tiếng gió, từng sợi thiên địa linh khí từ bốn bề bát phương tụ tập đến, quay quanh Thẩm Lạc tạo thành một vòng xoáy linh khí hình phễu, không ngừng cuốn lấy linh khí tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Thẩm Lạc cảm thấy quanh thân vừa chướng lại nóng, có chút khó chịu lại có chút khoái ý không hiểu, hắn bảo vệ chặt thần thức toàn lực vận chuyển công pháp vô danh, để tốc độ thiên địa linh khí tụ hợp vào thể nội cùng thể nội vận hóa không ngừng tăng tốc. Quần áo toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, bên ngoài thân có từng sợi hơi trắng bốc ra, cả người như ngồi trong mây mù. Chấm chấm chấm, thời gian như từng giọt nước trôi qua, đảo mắt đã 3 ngày sau. Trong phòng Thẩm Lạc truyền ra một tiếng thét dài thoải mái, một bóng người từ trong cửa sổ bắn nhanh ra, thân hình mơ hồ rơi vào hố trời trong núi rừng, ở trong rừng nhanh chóng lao nhanh một trận, vọt thẳng vào trong Nguyệt Nha Hồ. Trong hồ nước phun trào bọt nước, một bóng người từ đó xông lên, hiển lộ ra thân hình trần trụi, chính là Thẩm Lạc. Hắn đưa tay chỉ trùng thiên một cái, cơ hồ không thay đổi bao nhiêu pháp lực, chẳng qua là có lòng niệm dẫn dắt, sóng nước dưới thân hắn bắt đầu rung động rầm rầm, như sôi trào lên, bốc lên bong bóng. Một cột nước tráng kiện phóng lên tận trời, kéo theo thân hình Thẩm Lạc bay thẳng cao trăm trượng vào không, cơ hồ muốn ngang bằng hố trời. Hắn đứng trên đầu sóng, trông về hướng khách sạn phía xa, liền thấy một bóng người đang nhẹ nhàng vọt nhanh trong rừng cổ mộc, rất nhanh chạy tới phụ cận, chính là Tạ Vũ Hân. Thẩm đạo hữu để cho người ta ngạc nhiên không thôi, mới ngắn ngủi 3 ngày, vậy mà từ tích cốc sơ kỳ tiến cấp tới trung kỳ, thật đáng mừng. Tạ Vũ Hân đánh giá Thẩm Lạc một chút, ôm quyền chúc mừng. Không phải là bản sự ta lớn, mà là Ngao Hoàng để lại cho ta long huyết có uy lực quá mạnh, vừa vặn ta sở tu thủy pháp tương hợp, không chỉ làm tu vi ta tăng thêm một bước, còn khiến khống thủy thuật của ta tăng cường. Ta đoán ngày sau việc tu hành thủy pháp cũng có ích lợi không nhỏ. Thẩm Lạc cũng thập phần mừng rỡ, nói như thế.